Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 39. Tiến công nghệ thuật. Sawamura kiếp trước suy nghĩ ra được Breaking Ball. 99% đều là bóng cứng trong này có thể cùng bóng mềm thông dụng thực sự. Không nhiều, không phải vậy Sawamura cũng sẽ không mãi cho đến hiện tại. Theo người quyết đấu thời điểm, chỉ dùng bóng thẳng, lên floater cùng chain up thuần túy bóng thẳng không nói. Lên floater cùng chain up đều là chỉ có thể làm kỳ binh quỹ tích bóng lấy chúng nó làm chủ phối cầu. Không khác nào muốn chết Sawamura lên floater, là lợi dụng ép cổ tay đến tăng cường bóng chày xoay tròn loại này cầu ném cái mười mấy hai mươi lần. Còn không có chuyện gì, một khi lấy loại này cầu làm chủ phối cầu, đối thủ có thể hay không rất nhanh quen thuộc cô lại không nói. Sawamura vượt tay của chính mình đầu tiên không chịu được ép cổ tay ném bóng. Đối thủ oản gánh nặng vốn là rất lớn. Lấy tư thế như vậy ném ra 130 km cầu. Cái này gánh nặng thì càng lớn hơn ném tỷ số quá nhiều. Cũng không cần chờ thi đấu kết thúc, Sawamura liền phế bỏ cho tới trên áp. Đúng là không có thân thể gánh nặng có thể loại này cầu hãy cùng biến ma thuật như thế. Trên áp chen lẫn ở bóng thẳng bên trong sẽ làm batter tay chân luống cuống chỉ khi nào liên tục ném trên áp. Loại này chậm rãi quỹ tích bóng nhất định sẽ bị nhìn thấu nhắm vào đánh so sánh tới nói. Thật giống như một hồi xiếc bị vạch trần ma thuật biểu diễn. Người biểu diễn đã không còn là thần kỳ ma thuật, mà là một chuyện cười vì lẽ đó Sawamura mới sẽ khó chịu. Đối phương hiển nhiên cũng biết Sawamura không thể không ném bóng thẳng. Mới sẽ lập ra loại này đối sách trong lòng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới chủ ý gì tốt. Sawamura lúc này quyết định trước tiên bắt này một hiệp lại nói, tuy nói hắn không thể một cuộc tranh tài đều không ném bóng thẳng. Nhưng nếu như chỉ là này một hiệp, hắn vẫn là có thể dùng tới floater thêm trên áp chống đỡ một hồi đối mặt Mari. Đã hai chai dẫn trước Sawamura ném ra chính mình để tam cầu. Vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống như tia sáng laser như thế. Từ Sawamura trong tay bay về phía Strizone Butter Box lên. Mari thật giống như đã sớm chuẩn bị như thế. Khom người đem chày nắm ngắn hắn dĩ nhiên vào lúc này. Lựa chọn dùng ban, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống ở picture ngay phía trước Sawamura về phía trước chạy vài bước. Đem cầu nhặt lên đến. Đưa lên gôn một. Ao. Không có bất cứ hồi hộp gì. Butter Mari bị ao có điều. Bọn họ gôn một runner cũng đã lặng lẽ ẩn núp đến gôn hai. Đây là điển hình ban uốc chiến thuật vừa. Xem hiểu ngay. Nhưng bộ này chiến thuật mục đích là cái gì? Sawamura có chút nhìn không thấu, đã vừa mới một ao, hiện tại lại đưa một cái cho ao lại đây đón lấy, chỉ cần hắn có thể chính diện giải quyết Dohara là có thể vững vàng kết thúc này một hiệp Nagano Metropolitan vào lúc này. Đem người đưa lên gôn hai mục đích là cái gì? Phải biết vừa Akagi không phải không có cơ hội bắt double ao. Chỉ có điều Sawamura muốn dùng ổn thỏa nhất phương pháp giải quyết đối thủ, hắn mới không có trước tiên ném cho gôn 2. Nếu như hắn trước tiên ném cho gôn 2, Akagi là có 5/6 xác suất bắt double out, đương nhiên cũng có 4/5 khả năng để runner cùng batter song song chiếm gôn. Akagi hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không có cần thiết mạo hiểm, chỉ cần đem ưu thế của chính mình như quả cầu tuyết như thế càng lan càng lớn, sớm muộn đều sẽ để đối thủ vạn kiếp bất phục. Mạo hiểm thực ở không có cần thiết, Akagi không có lý do gì mạo hiểm. Nagano Metropolitan nói thật, càng không có mạo hiểm lý do. Một cái xác thực hit đối với bọn họ tuyến tấn công đẩy mạnh, phi thường có trợ giúp hiệp 7 thi đấu bên trong. Muốn để đập thứ tư Dohara lần thứ 3 đứng lên Butter Box. Như vậy bọn họ ít nhất phải có một nhánh quả thật có hiệu hit mới được vừa cử động. Rất khả năng để Nagano Metropolitan đánh mất rớt cái này hit mạo lớn như vậy nguy hiểm. Nói Nagano Metropolitan không có bất kỳ ý đồ, Sawamura là không tin nghĩ. Hắn liếc mắt nhìn Nagano Metropolitan trung học băng ghế, đặc biệt là cái kia áo mũ chỉnh tề tuấn lãng bóng người Hoso Tatsunori. Người này đến tột cùng có tính toán gì? Sawamura nhìn không thấu loại này nhìn không thấu cảm giác, khiến người ta phi thường chán ghét điên điên trong tay bóng chày. Sawamura ánh mắt bắt đầu chìm xuống mặc kệ đối phương muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Bọn họ mục tiêu cuối cùng đơn giản chính là lợi dụng đã tiến vào ghi điểm quyển gôn hai runner. Tới bắt dưới một điểm muốn phải hoàn thành cái mục tiêu này. Dohara nhất định phải đánh ra hit dài mới được, có thể hành. Ngươi liền thử một chút xem a. Hiểu rõ đối thủ mục tiêu cuối cùng, bọn họ cụ thể là làm sao dự định, Sawamura cũng sẽ không quan tâm đứng lập trường của hắn lên. Chỉ cần giải quyết đi batter là tốt rồi, vèo. Màu trắng bóng chày bị ném ra. Sawamura gầy một câu nhắm vào chính là ở giữa nếu ngươi muốn đánh. Vậy ta liền gửi cho ngươi đánh Nagano Metropolitan trung học băng ghế Hoso Tatsunori khóe miệng. Nhấc lên một tia tà ác ý cười cá cắn câu. Vù, binh, khí thế bàng bạc vung chày. Trực tiếp đem Sawamura cầu cho đỗi đi ra ngoài. Sawamura trợn to mắt, khó mà tin nổi nhìn về phía bay về phía ngoài sân cầu. Trong lòng cùng ăn hoàng gen như thế vừa, bọn họ làm sao biết chính mình ném là lên phiêu một viên cầu lên floater. Còn có, bọn họ không phải từ bỏ breaking ball sao? Sawamura nghi vấn. Không có người trả lời, bóng chày ở cánh phải rơi xuống đất. Chờ ra Yamazaki đem cầu kiếm lúc thức dậy, nguyên bản gôn 2 runner đã sớm lướt qua gôn 3, chạy hướng về gôn, cho ta. Để ra Yamazaki, trực tiếp từ ngoài sân ném bóng đến gôn, thực sự là làm khó hắn. Sawamura chủ động tiến lên, đảm nhiệm trung chuyển, ra Yamazaki cũng nghe lời, đem cầu ném về Sawamura. Sawamura xoay người truyền về cho Hosoichi. Hosoichi tiếp cầu sau, giang hai tay bộ liền muốn xúc giết Nagano Metropolitan Runner. Nhưng hắn chung quy là chậm một bước, xếp. Nửa sau hiệp 4, Nagano Metropolitan thuận lợi đoạt về một điểm, đem điểm số hòa lần này công kích đặt ở Akagi trên người tới nói. Là bởi vì một lần vận may không tốt gây nên, nếu như không phải xuất hiện bất quy tắc nhảy đánh, Nagano Metropolitan đập thứ hai căn bản không thể chiếm gôn, càng không cần phải nói về gôn ghi điểm. Đương nhiên Sawamura sẽ không như thế muốn bất quy tắc nhảy đánh, đúng là trùng hợp. Nhưng Nagano Metropolitan sau khi tiến công không phải là như vậy liên tục thế tiến công, nói bọn họ không có nhìn thấu chính mình phối cầu. Sawamura nói cái gì đều không tin, không riêng là bóng thẳng ám hiệu bị nhìn thấu, liền ngay cả breaking ball cũng bị nhìn thấu sao? Sawamura trực giác lắc đầu một cái, tuyệt đối không thể. Sân bóng chày lên, mò lăn đánh bò mười mấy năm, Sawamura kinh nghiệm cỡ nào phong phú, bọn họ hiện tại dùng ám hiệu, mặc dù là Sawamura nói ra, có thể cũng không phải hắn nghĩ tới, mà là hắn kiếp trước huấn luyện viên nghĩ ra được. Catcher cùng pitcher từng người nắm giữ một nửa ám hiệu, hơn nữa mỗi lần sau cuộc tranh tài, ám hiệu đều sẽ điều chỉnh, mặc dù có chút quy luật. Nhưng bóng thẳng cùng breaking ball đồng thời bị nhìn thấu độ khả thi là tuyệt đối không có nghề nghiệp liên minh máy tính quân đoàn đều không có phân tích ra ám hiệu. Nagano Metropolitan làm sao có khả năng nhìn thấu đối thủ nhìn thấu hắn bóng thẳng ám hiệu. Sawamura không phải là không thể tiếp thu, Sawamura kiếp trước không phải là bóng thẳng pitcher, mà là breaking ball pitcher. Bóng thẳng ám hiệu là đời này hiện biên, nhưng breaking ball tuyệt đối không phải như vậy. Breaking Ball ám hiệu là Sawamura kiếp trước Major League huấn luyện viên cho hắn truyền thụ tuyệt. Đối không thể bị nhìn thấu quỹ tích bóng. Bị nhìn thấu, đến tột cùng là tại sao? Sawamura trong lòng một cái to lớn dấu chấm hỏi. Tràn ngập ở trong đầu của hắn cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.